Người giấu yêu, chương 549. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 549 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hà Tẩy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất nhiên thời thất mày dựa vào cái gì chứ? Màn hình phát sóng trực tiếp chao đảo, có lẽ là vì không đứng vững, nên điện thoại trong tay nhiên thời thất xoay sang đúng trần biệt thự và đèn thủy tinh đơn giản mà lại xa hoa. Nhiên thời thất được Tần Bách Duật đỡ, đứng trên bậc thang. Sau khi thốt lên giật mình, cô liền ôm cổ anh, nhỏ giọng hỏi. Sao anh lại lên đây? Đến giờ ăn rồi, giọng nói của anh vừa trầm tĩnh vừa êm dịu, vọng qua điện thoại truyền vào video phát sóng trực tiếp giống như tiếng nhạc róc rách chảy qua cực kỳ êm tai. Nhiên thời thất giơ điện thoại lên, dụi vào vai anh. Biết anh tới gọi mình ăn cơm, cô cười khẽ cong cả mặt mày. Anh thì sao, ăn chưa? Chưa ăn, đợi em cùng ăn. Tất cả những người chưa ăn sáng trong phòng phát sóng trực tiếp đều no rồi. Các fan thống nhất spam, cầu chồng của thập thất lộ mặt. Nhiên thời thất chỉnh góc độ quay của điện thoại lần nữa, vừa nhìn vào đã thấy bình luận đầy màn hình. Cô gãi gãi mặt quay camera sang một bên rồi nhìn về phía anh. Anh Tư, lộ mặt không? Có fan hò hét ngay cả xưng hô cũng độc đáo như vậy, ngược chết người luôn rồi. Còn có fan hỏi, thập thất anh Tư nhà chị còn anh em nào khác không? Cho em một anh được không? Giờ phút này, ánh mắt sâu như biển cả của anh dâng lên tình cảm cưng chiều nồng nàn. Anh nhéo nhéo khuôn mặt cô, sau đó đẩy điện thoại trong tay cô ra, màn hình liền hiện lên hình ảnh anh khom người hôn nhẹ lên môi Nhiên thời thất. Tần Bách Duật dùng cách này để lọt vào ống kính, mặc dù chỉ là góc nghiêng, nhưng cũng đủ để cho fan hâm mộ chảy nước miếng ròng ròng. Có người nhanh tay chụp màn hình, người đàn ông trong livestream có đường nét khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đều là dịu dàng lịch sự tao nhã. Khoảnh khắc anh hôn lên môi Nhiên thời thất ai cũng thấy được sự thành kính và tình yêu trong anh. Đây là một màn livestream hiếm thấy, không chỉ để cho fan hâm mộ thấy được Nhiên thời thất ở biệt thự cao cấp mà còn là lần đầu tiên cô thể hiện tình cảm với chồng trước màn hình. Dân mạng đều là vạn năng. Sau khi phát sóng trực tiếp kết thúc được 2 tiếng, có người đã đăng bài lên Weibo thực hư đào ra thân phận của anh Tư. Hai tấm ảnh, một tấm ảnh là góc nghiêng mặt trên phát sóng trực tiếp, tấm ảnh còn lại là tấm ảnh duy nhất chụp cậu Tư nhà họ Tần trong một bữa tiệc kỷ niệm của Tần Thị, do một nhà truyền thông được mời riêng đến chụp. Chỉ trong một khoảng thời gian, tin đồn cậu Tư nhà họ Tần là chồng của Nhiên thời thất nhanh chóng lan truyền trên Weibo. Cùng lúc với Nhiên thời thất đang phát sóng trực tiếp trong phòng bệnh đôi hạng thường ở một bệnh viện tại Lệ Thành, Ôn Chi Diên cầm điện thoại ngồi đầu giường, trợn trừng mắt xem livestream. Điện thoại của cô ta để loa rất to, làm phiền đến người ở chung phòng bệnh. Nguồn, ngon tinh hay, com, còn chưa tới 7 giờ sáng, người chung phòng bệnh là một phụ nữ khoảng 40 tuổi, bị xe đâm gãy chân, vốn đã không ngủ yên nay lại còn bị âm thanh điện thoại của Ôn Chi Diên làm phiền, phát cáu mà vén màn lên nói. Cô bé, cháu có thể chỉnh nhỏ tiếng điện thoại một chút không? Đây là phòng bệnh hai người, cô tưởng đây là nhà cô à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị người phụ nữ quát khẽ, Ôn Chi Diên cắn răng không đáp lại, tuy rằng đã chỉnh nhỏ tiếng, nhưng vẫn còn rất ồn ào. Cô ta vô thức siết chặt điện thoại trong tay, khớp xương gồ lên, khó khăn lắm mới rời tầm mắt nhìn xuống đầu gối mình. Những mảnh vụn đã được lấy đi hết nhưng bác sĩ nói sẽ để lại vết sẹo. Tất cả những thứ này, đều do Nhiên thời thất mang đến cho cô ta. Nếu không phải vì Nhiên thời thất thì sao mình lại thê thảm đến như thế này? Ngay cả phòng bệnh VIP cũng không được ở, trở về Lệ Thành rồi, lại chỉ có thể làm ổ trong phòng bệnh đôi hạng thường này. Suy cho cùng, nhà họ Nhiên vẫn không thể so được với nhà họ Ôn. Nghe nói bệnh viện đã hết phòng bệnh VIP, ngay cả phòng bệnh đôi này cũng là do ông Nhiên dùng quan hệ mới có thể để cho cô ta vào ở trước được. Hừ, thật là vô dụng, người chung phòng bệnh ngủ ngáy cả buổi tối làm cho cô ta không thể chợp mắt. Tới sáng hôm nay, cô ta xem tin tức giải trí mới biết Nhiên thời thất đang phát sóng trực tiếp. Nhiên thời thất cướp hết tất cả của mình, lại còn có thể cười tươi như hoa hưởng thụ sự tung hô của fan. Nhiên thời thất mày dựa vào cái gì chứ? Cách chương.